mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 280, chết đầu óc cầu đặt mua. Bà Tắc Tây nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt định tại đám người bọn họ phía trước nhất mở miệng nói chuyện trên mình Diệp Chi. Thu, người này, nàng rõ ràng nhìn không ra sâu cạn, khiến bà Tắc Tây nhíu nhíu mày, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Có lẽ tiểu tử này là có cái gì che lấp chính mình khí tức năng lực a. Đại lục hồn sư len lén lẻn vào hải thần đảo lại nói chính mình không có ác ý. Ngươi không cảm thấy có chút buồn cười a? Vẻ mặt ba tắc tây hờ hững nhấc lên trong tay lam kim. Sắc hải thần quyền trưởng. Quyền trưởng cuối cùng, phanh, một tiếng mạnh mẽ giẫm. Mắt trần có thể thấy màu xanh đậm trong suốt gợn sóng như là gợn sóng nước đồng dạng tại trong không gian tạo nên, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Xung quanh cỏ cây đều bị áp cong thành 90 độ. Đái Mộc Bạch đám người không tự chủ được đều là thụt lùi mấy bước. Mở ra bản thân võ hồn, vận lên hồn lực mới từng bước ngừng lại lùi thế. Diệp Chi Thu nhìn như không có động tác gì. Loại trừ màu tím nhạt tóc dài cùng ngự thần bào bị tung bay phất phới vang bên ngoài, thân hình cũng là không nhúc nhích tí nào. Lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, Diệp Chi Thu chỉ có thể mở miệng nói: tiền bối chớ nóng vội động thủ, ta là tới tham gia hải thần thần khảo, cái này cũng không tính làm trái hải thần đảo khuôn phép a. Bà Tắc Tây tràn ra ngoài hồn lực khí tức lập tức một hồi. Nếu như Diệp Chi Thu là tới tham gia hải thần thần khảo, cái kia chính xác không tính phá khuôn phép, nhiều nhất liền là hành động không thích đáng, len lén lẻn vào hải thần đảo mà thôi. Bà Tắc Tây nheo lấy lông mày, liếc mắt nhìn chằm chằm thần sắc bình tĩnh Diệp Chi Thu. Ánh mắt chuyển qua phía sau hắn bảy người trên mình. Bọn hắn đây, cũng là tới tham gia hải thần thần khảo. Bọn hắn thi toàn quốc, nhưng không phải hiện tại kiểm tra. Diệp Chi Thu lắc đầu, tiếp tục nói, chắc hẳn tiền bối ngươi cũng nhìn ra, bọn hắn hiện tại hồn lực quá thấp, khảo hạch cơ bản không có thông qua khả năng, nguyên cớ ta hy vọng tiền bối có thể đồng ý bọn hắn tại hải thần chi quang dưới áp lực tiến hành tu luyện, sau đó hồn lực đẳng cấp cao lại tham gia hải thần đảo thần khảo. Không được, bà Tắc Tây không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt. Cái này đề nghị không phù hợp hải thần quyết định khuôn phép. Đem hải thần xem như chính mình tín ngưỡng bà Tắc Tây, tuyệt không có khả năng để Diệp Chi Thu đám người vụng trộm chui loại này lỗ thủng. Nếu như bọn hắn không phải tới tham gia thần khảo, lập tức rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ánh mắt ba tắc tây lạnh giá, quanh thân nguyên bản lắng lại xuống một điểm màu xanh đậm hồn lực ba động. Vào lúc này lại là bắt đầu tràn ra ngoài, tựa hồ chỉ muốn Diệp Chi Thu nói một chữ không, nàng liền muốn trực tiếp động thủ. Hải thần đấu la ý tứ này là không đến nói chuyện. Diệp Chi Thu hai con ngươi cũng là từng bước lạnh như băng xuống. Hắn hảo ngôn hảo ngữ giải thích, không đại biểu hắn liền là tốt tính. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Diệp Chi Thu loại vẻ mặt này, để ba tắc tây bỗng nhiên có chút muốn cười. Đại lục hồn sư, hiện tại cũng như vậy tự đại sao? Biết chính mình là cấp 99 cực hạn đấu la, còn muốn tới cứng, không biết sống chết. Ba tắc tây cười lạnh một tiếng, tám đen một đỏ chín đạo hồn hoàn vây quanh mà lên. Trên mình khí tức lại không áp chế, thân là đỉnh tiêm cấp 99 cực hạn đấu la, lại là tại cái này tràn ngập vô số thủy nguyên tố trên hải đảo, bà tắc tây chiến lực chân chính bị vô hạn tăng cường. Cấp 99 cực hạn đấu la uy áp, Diệp Chi Thu mình có thể mặc kệ, nhưng hắn sau lưng chữ Vinh Vinh đám người nhưng gánh không được. Diệp Chi Thu nhất thiết phải chủ động xuất thủ đi ngăn lại. Cổ hủ hành động, Diệp Chi Thu mặt lạnh tiến lên trước một bước. Sáu đạo hồn hoàn nháy mắt theo dưới chân dâng lên. Ba tắc tây khí tức uy áp mới bao trùm tới. Trong khoảnh khắc liền bị trùng kích thủng lỗ chỗ. Phá thành mảnh nhỏ. Lần đầu vô hình chung giao thủ. Diệp Chi Thu ổn chiếm thượng phong. Lúc này ba tắc tây. Căn bản không thời gian đi suy nghĩ khí tức uy áp vấn đề này. Nàng đã bị Diệp Chi Thu quanh thân vây quanh sáu đạo hồn hoàn triệt để trấn trụ. Vốn cho là chính mình tám đen một đỏ hồn hoàn phối trí. Đã là thế giới đỉnh tiêm cấp bậc. Kết quả thiếu niên này loại trừ đệ nhất đệ nhị hồn hoàn hơi kém. Đằng sau mỗi một đạo hồn hoàn niên hạn đều so chính mình thứ 9 hồn hoàn còn cao. Đệ lục hoàn cái kia óng ánh cao quý bạch kim màu sắc. Càng làm cho tâm thần của nàng chấn động kịch liệt. Thân là hải thần đảo đại cung phụng. Nàng tự nhiên biết đó là cái gì đẳng cấp hồn hoàn. Người rốt cuộc là ai? Ánh mắt ba tắc tây ngưng trọng nhìn xem Diệp Chi Thu. Giờ này khắc này, nàng thu hồi chính mình nội tâm khinh thị cùng khinh thường. Cũng không dám lại xem thường cái này tới từ đại lục thiếu niên hồn sư. Xem thường một cái có thần hoàn kỹ năng người. Không thể nghi ngờ thật quá ngu xuẩn. Tại hắn thứ 6 hồn hoàn bên trên, ba tắc tây cảm nhận được một loại tới từ thần để khí tức uy áp. Tuy là mỏng manh, nhưng đối với nàng vẫn là sinh ra ảnh hưởng. Thay đổi xung quanh hải nguyên tố tựa hồ cũng biến đến khó khăn rất nhiều. Diệp Chi Thu nhìn xem ánh mắt ba tắc tây rất bình tĩnh. Thản nhiên nói, người thường mà thôi, hải thần đấu la nếu là thay đổi ý nghĩ. Một trận chiến này, có lẽ có thể tránh. Chúng ta chỉ là muốn mượn hải thần lúc trước bố trí khảo hạch tu luyện mà thôi. Bản ý cũng không phải cùng hải thần đảo làm địch. Ba tắc tây cười lạnh nói. Nói dễ nghe, ta không đồng ý. Ngươi đây là dự định dùng sức mạnh. Đại lục hồn sư quả nhiên đều là cường đạo hành vi. Lúc trước võ hồn điện như thế. Ngươi giờ đây cũng là như thế. Hải thần đảo, không sợ hãi, bảo vệ hải thần vinh quang bất hủ. Chân trời, hùng hậu mạnh mẽ giọng nam bỗng nhiên vang lên. Bảy đạo đủ loại lưu quang vút không mà tới. Phụ trách hải thần đảo thất thánh trụ bảy vị phong hào đấu la. Vào lúc này đến, sáu nam một nữ, bọn hắn có hư không mà đứng. Có dựng ở ngọn cây, có dựng ở trên núi đá. Trên mình đều có lấy cường hoành hồn lực ba động, chín đạo đủ loại hồn hoàn lượn lờ ngoài thân, bảy người ở tại vị trí, mơ hồ đem Diệp Chi Thu tám người bao vây trong đó. Trận thế này, hình như có vây công khuynh hướng, đái mộc bạch mã hồng tuấn đám người lúc này đều nhanh hù dọa mộng. Nhiều như vậy phong hào đấu la, lúc này điệu bộ này bầy, đây là muốn quần đấu bọn hắn a. Mẹ nó, Thu lão đại ngươi sẽ không chơi thoát à. Chúng ta không muốn tu luyện. Chúng ta muốn về nhà. Đối với cái này mới tới bảy tên phong hào đấu la. Diệp Chi Thu chỉ là dùng khóe mắt liếc qua nhìn sang. Liền là làm biếng đến lại phản ứng. Những người này, không đáng để lo. Vẫn là ba tắc tây khá là phiền toái. Diệp Chi Thu âm thanh lạnh lùng nói. Ta hảo ngôn hảo ngữ lẫn nhau nói. Hải thần đấu la đây là khăng khăng muốn động thủ. Hoặc rời đi, hoặc người chết ta sống. Hải thần vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ánh mắt ba tắc tây lạnh giá quét ngang. Trong tay phải hải thần quyền trượng. Bày ra tư thế chiến đấu. Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày. Trong lòng thầm mắng một nhóm phen cuồng. Đối với hải thần đấu la một đám người ý nghĩ, hắn nhưng thật ra là có chút không thể nào hiểu được. Chính mình cũng chỉ là muốn mượn nơi này hải thần chi quang tu luyện một thoáng mà thôi. Các người nhà cũng sẽ không ít khối thịt, liền mẹ nó nhất định phải phát triển đến hiện tại loại cục diện này. Chỉnh mình như là xâm lấn người ta hòn đảo đại phản phái. Có biết hay không, chúng ta nếu treo lên tới... Ngươi hải thần đảo này, nói không chắc nhưng là không còn,